Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 542. Căn phòng trở nên im lặng, tất cả đều dán chặt mắt vào từng động tác của Lâm Minh, nhất là đại sư Huyền Sâm, đến cả thở ông ta cũng không dám. Một lúc sau ông ta không nhịn được nữa mà phải vỗ tay, tinh diệu quá, thầy Lâm đúng là kỳ nhân mà. Đại sư Huyền Sâm, tình hình con trai tôi thế nào rồi? Cố Hạo cũng không dám làm phiền Lâm Minh, chỉ kéo Huyền Sâm nói nhỏ. Cố trang chủ không cần phải lo lắng, cậu chủ được cứu rồi. Huyền Sâm cười ha hả, y thuật của thần Lâm tuyệt đối không kém hơn tôi, châm pháp của gói vô cùng hoàn hảo, tôi chưa từng thấy ai có châm thuật như thế, nhân tài yêu nghiệt mà, lợi hại đến vậy sao? Cố Hạo giật mình. Tôi thấy ông nên chuẩn bị đồ bổ dưỡng đi thì hơn, thực hiện xong nhật nguyệt thập nhất châm sẽ tốn rất nhiều sức lực, thần Lâm cần phải được nghỉ ngơi, sau đó thì chuẩn bị tiệc rượu để chúc mừng đi. Đại sư Huyền Sâm cười nói. Người phụ nữ nghe thấy vậy thì mừng rỡ, Cố Hạo cũng thở phào, ông ta lập tức quay qua dặn dò bên dưới lập tức chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng cầu chủ hồi phục. Vâng, người bên cạnh lập tức chạy đi. Mẹ ơi, tốt quá rồi, anh không sao nữa rồi. Cổ Đinh cũng vui mừng ôm chầm lấy mẹ. Đúng vậy, Cổ Đinh là này nhờ cả vào con rồi. Bà ta là nước mắt. Cố Hạo mỉm cười. Cổ Đinh, con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi, ở đây giao cho cha. Cha, con không sao, con muốn ở bên cạnh anh. Cổ Đinh cười nói. Nghe rồi đi, Cổ Đinh, về phòng nghỉ ngơi đi. Cố Hạo đanh mặt lại. Cổ Đinh giật mình khẽ tái mặt, cô ta do dự nhưng vẫn hỏi. Cha bảo con đi, có phải là định không giao chính kim cho thầy Đại Lân hay không? Dứt lời Cố Hạo không người nhưng là tức mỉm cười. Làm gì có chuyện đó chứ? Cổ Đinh, con coi cha là gì vậy chứ? Cha mà lại làm ra những chuyện như vậy sao? Vậy tại sao cha lại không cho người đi lấy chính kim đi? Nếu cha mang chính kim tới đây thì con sẽ về vòng. Cổ Đinh nghiêm túc nói. Khốn kiếp! Cố Hạo tức giận. Cổ Đinh, con đang dạy cha phải làm như thế nào đó hả? Cổ Đinh tái mặt, ý thức được rằng cha của mình đã quyết tâm lệch mạch, thế nhưng cô ta lại chẳng làm được gì. Nhìn Lâm Minh vẫn đang châm cứu cho anh trai mình, cô Đinh cảm thấy áy náy. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Cô Cổ, nghe lời cha đi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây không cần lo lắng. Thế nhưng anh Lâm, yên tâm, tôi có kế hoạch của mình, Lâm Minh điềm đạm nói. Cổ Đinh để lộ vẻ lo lắng nhưng không biết nên làm thế nào, đành phải đi ra ngoài. Cô ta thực sự không về phòng mà đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Được rồi, lúc này Lâm Minh thở phào, thu châm về, ngã người ra ghế và rót một chén trà. Thời Lâm, con trai tôi hồi phục rồi sao? Cố Hạo vừa bàn bước tới hỏi. Đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Lâm Minh nói ra. Thật sao? Tốt quá rồi. Cố Hạo thở phào, nhìn vợ mình và mỉm cười. Nhật nguyệt thập nhất châm quá là phi thường, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục. Thời Lâm đúng là đại thiên tài. Đại sư Huyền Sâm bước tới chắp tay. Không cần phải khách khí. Quay lại chưa? Lâm Minh hỏi. Quay lại cả rồi. Người đã tới bên cạnh trả lời. Lâm Minh gật đầu. Sau huyền diệu của nhật nguyệt thập nhất châm nằm ở châm số 9, bởi vì châm số 9 là châm ranh giới, 8 châm trước đó là dương, 8 châm sau là âm, duy chỉ có châm thứ 9 là sự kết hợp, tạo ra tác dụng trung hòa, âm dương hỗ trợ, vạn năng thành châm. Huyền Sâm giật mình, nhìn Lâm Minh bằng vẻ kinh hãi, sau đó vội vàng lùi lại, chắc tay để cung kính. Thầy Lâm nói ra, cả điều tuyệt mật cho tôi, còn dạy cả tôi cách tri triển, châm quyết tuyệt thế như vậy. Mà chạy hết không giấu dính chút nào, Huyền Sâm tôi vô cùng cảm kích. Xin đáng nhận của người học sinh này một lại. Nói xong ta khấu đầu, những người đệ tử ở phía sau thấy vậy cũng vội vàng khấu đầu theo. Đã sau Huyền Sâm khách sáo rồi, xin hãy đứng dậy đi, Lâm Minh thản nhiên nói. Thật ra anh ta cố tình dạy nhật nguyệt thất thất châm cho Huyền Sâm vì tuyệt kỹ thế gian này cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu mà cứ giấu kỹ thì tuyệt học khác gì sẽ bị thất truyền. Trên thế gian này những người hiểu về nhật nguyệt thất thập châm không nhiều. Dạy được ai thì dạy thôi, ít nhất thì môn tuyệt học này cũng không bị thất truyền trong tay Lâm Minh. Huyền Sâm đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt kính phục và sùng bái. Mặc dù ông ta sống tới ngần này tuổi rồi, thậm chí bằng cả tuổi ông của Lâm Minh, nhưng cảnh giới lại kém xa anh, vậy nên ông ta cảm thấy cảnh trích. Đám người của Hạo tái mặt khi thấy vậy, mối quan hệ giữa Huyền Sâm và Lâm Minh trở nên thân thiết như vậy khiến ông ta thấy khó xử. Được rồi, Cổ Trang chủ, bảy con trai ông đã được tôi chữa khỏi. Giờ có phải là lúc ông nên thực hiện lời hứa giao chấn kim ra cho tôi hay không? Lâm Minh nói ra. Cố Hạo cố nặn ra nụ cười. Thầy Lâm không cần vội, con trai tôi vẫn còn hôn mê, sao biết được là đã khỏi hay chưa? Đợi thằng bé tỉnh lại tôi giao chấn kim cho cậu cũng chưa muộn mà. Sao thế? Cố trang chủ không tin tôi sao? Thần trọng vẫn hơn mà. Hay là thế này đi, để đại sư Huyền Sâm kiểm tra tình hình con trai ông xem có giống những gì tôi nói hay không. Ông không tin tôi thì chắc là tin đại sư Huyền Sâm chứ? Lâm Minh nói ra. Cố Hạo giật mình, Huyền Sâm lên tiếng. Không cần kiểm tra, Cổ trang chủ, con trai ông không sao nữa rồi. Nhật nguyệt thất thập châm có uy lực phi phàm, chết bệnh của con trai ông chẳng là gì so với châm pháp này hết. Cố Hạo nín thở, không biết cái gì. Quyền Sâm đã nói vậy rồi thì ông ta không thể giảo biện. Lão gia phải làm sao đây? Hay là giao Chánh Kim cho cậu ta đi? Người phụ nữ do dự rồi nói nhỏ, xóa thế được chứ. Chánh Kim là mệnh mạch của Xuân Trang Cổ Kiếm, liên quan tới tương lai của chúng ta, xóa thế dễ dàng giao cho người khác chứ. Cổ Học đanh giọng, nhưng đã sứ Huyền Sâm cũng ở đây, nếu ông nuốt lời thì chẳng phải là sẽ bị chê cười sao? Không sao, tôi có diệu kế. Đôi mắt Cổ Học ánh lên vẻ kỳ lạ, ông ta mỉm cười như Lê Minh. Nếu đại sứ Huyền Sâm đã nói như vậy thì được, thành lâm tôi đưa cậu đi lấy Chánh Kim. Lấy Chánh Kim sao? Lê Minh nghe thấy có gì đó mập mờ bèn trao mày, tại sao Cổ Trang chủ không cử người đi lấy rồi giao cho tôi? Thành Lâm không biết Chánh Kim là vật báu trấn áp Sơn Trang của chúng tôi, nó vô cùng quý giá, đâu thể để lung tung được chứ. Bây giờ Chánh Kim được đặt trong vùng cấm địa cùng với mộ của tổ tiên chúng tôi, nếu mà cậu muốn vật này thì e rằng với đất thân đi lấy thôi. Cố Hạo cười nói, Trang chủ không lấy được hay sao? Lấy được nhưng phải tháng sau, bởi vì tiên tổ chúng tôi có quy định ngày 15 hàng tháng ra thì không ai có thể được vào cấm địa, nếu không sẽ bị cho là kẻ tạo phản và lập tức bị xử chết. Tôi không dám làm trái quy tắc của tiên tổ, vậy nên phải nhờ cả vào Thơ Lâm thôi. Cậu là người ngoài, có thể không cần phải kiên kỵ quy tắc đó. Nếu như cậu không muốn tự mình đi lấy, thì mong cậu đợi tới tháng sau, ngày 15 tháng sau, tôi lấy ra cho cậu. Trong giai đoạn này, cậu cứ ở chỗ Xuân Trang chúng tôi, thấy thế nào? Cố Hạo mỉm cười, 15 tháng sau sao? Vậy phải đợi bao nhiêu ngày nữa? Lê Minh làm gì có thời gian? Anh biết đây là kế trì hoãn của Cố Hạo, cách cả 20 ngày, ai mà biết được có xảy ra gì bất ngờ hay không chứ? Lê Minh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, Cố Trang chủ, ông dẫn được đi, tôi đi vào cấm địa để lấy. Được, có điều tôi phải dặn dò Thần Lâm một câu, cấm địa có bố trí cơ quan khắp nơi, nếu như cậu vào đó thì phải cẩn thận với những cơ quan này. Cổ Đăng chủ cứ nói vị trí các cơ quan này cho tôi là được. Vậy thì lại phải nói nhiều, cấm địa có tới hàng trăm cơ quan, cứ 10 năm lại đổi vị trí một lần, mỗi lần đổi lại khác nhau. Vì vậy tôi phải nói tỉ mỉ cho cậu biết, Thần Lâm mời đi cùng tôi. Tôi sẽ nói cho cậu nghe, mất bao lâu, cơ quan bố trí dày đặc và số lượng rất nhiều, ít nhất là 3 ngày. 3 ngày sau, 3 tiếng thôi, Lê Minh không muốn chờ nữa là không cần nói nữa, đưa tôi tới cấm địa là được. Thành Lâm, Quyền Sâm kêu lên, không thể mạo hiểm như vậy được, nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Đúng vậy, Thành Lâm, cậu vội gì chứ, mang ngày cũng chưa muộn mà. Không sao, nếu như tôi chết ở đây thì là do số tôi không tốt, các vị không cần khuyên can. Lê Minh nói ra, Quyền Sâm bàng hoàng, Cố Hạo thì vui mừng nhưng vẫn giả vờ tiếc nuối. Thôi được rồi, Thành Lâm đã kiên quyết như vậy thì tôi sẽ dẫn cậu tới cấm địa. Nói xong ta quay người rời đi. Lê Minh đi theo ngay ở phía sau. Thần Lâm, cậu không nhận ra sao? Cố Hạo căn bản không muốn giao Chánh Kim cho cậu. Nếu như cậu tới cấm địa thì cậu sẽ chết đó. Huyền Sâm bước tới trước khẽ nói, tôi biết, không sao đâu, tôi có cách của mình. Lê Minh thản nhiên nói. Huyền Sâm đâu hề hay biết kế hoạch của Lê Minh, nhưng trên thực tế bản thân Lê Minh cũng chẳng có kế hoạch gì. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, bởi vì anh không biết Cố Hạo nói thật hay giả. Nếu Cố Hạo thật sự để Chánh Kim ở trong cấm địa, Lê Minh không đi cũng phải đi. Nếu Chánh Kim ở trong tay ông ta, Lê Minh sẽ không cho dự ra tay với ông ta. Chạy mấy chốc, cả nhóm đến cấm địa sau núi của Xuân Trang Cổ Kiếm. Cổ Linh cũng đi theo tới đó. Cô ta trốn ở dưới cây đại thụ phía xa, lo lắng nhìn về phía này. Thấy Lê Minh đã quyết định đi vào cấm địa, Cổ Linh nghiến răng, đột nhiên quay người chạy đi, không biết là định đây đâu. Mở cửa cấm địa, Cố Hạo vung tay, hai người canh cửa cấm địa của Xuân Trang lập tức đi tới một cánh cửa lớn chỗ giữa tà cốc. Đây là một cánh cửa đá khổng lồ, cao gần 4 mét, rộng 5 mét. Trên cửa quấn xiềng xích, phía sau cửa chướng khí lượn lờ vô cùng đáng sợ. Hai người mở xiềng xích ra, cố gắng đẩy cửa đá, ầm ầm. Dần dần cửa lớn được kéo ra, một con đường mòn vắng lặng tràn ngập chướng khí đập vào mắt Lâm Minh. Thầy Lâm, xin mời vào trong, tôi ở đây đợi tin tức của cậu. Nếu cậu lấy được Chánh Kim, Sơn Trang Cổ Kiếm chúng tôi chắc chắn sẽ đáp việc chúc mừng cậu. Cố Hạo mỉm cười nói, được. Lâm Minh gật đầu, sau đó đột nhiên nói, nhưng có một chuyện tôi muốn nói trước. Chuyện gì? Cố Hạo ngạc nhiên hỏi. Nếu trong cấm địa không có Chánh Kim thì sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Cố Hạo sững sờ, có lẽ ông ta không ngờ Lâm Minh lại nói như vậy. Ông ta cười cười hỏi ra, Thầy Lâm không tin tôi sao? Ông cũng chưa từng tin tôi, vì sao tôi phải tin ông chứ? Có lý. Cố Hạo cười ha hả, nói thẳng, nếu trong đó không có Chánh Kim, Thần Lâm muốn thế nào cũng được. Tôi sẽ đưa hai tay chịu trói, mặc cho Thần Lâm xử trí thế nào. Là ông nói đây nha. Lâm Minh nói ra, nếu trong đó không có Chánh Kim, Tôi sẽ dỡ một bia đá của tôi tin sơn trang cổ kim các người xuống, dùng nó chứng minh tôi thật sự đã vào sâu trong cấm địa. Để lúc đó tôi sẽ đến tìm ông, cổ trang chủ, hy vọng lúc đó ông đừng có giảo biện. Nói xong là mình quay người đi vào trong cấm địa. Cổ Hạo nghe vậy, nét cười cứng đờ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đồ khốn kiếp, đúng là ngông cuồng. Trang chủ, người này láo xược như vậy, sao ông có thể nhẫn nhịn chứ? Chỉ là một tay chơi kim may mà thôi. Trang chủ, vì sao phải khách sáo với cậu ta chứ? Mọi người tức giận âm thầm mắng chửi. Không cần phải tức giận, để cậu ta kêu căng một lúc đi. Dù gì thì Di Ngôn trước lúc chết luôn phải có chút ngông cuồng. Cố Hạo nheo mắt lại, cứ đợi đấy, người này không ra được nữa đâu. Lời mình không hề nghe thấy lời Cố Hạo nói. Anh đi thẳng vào trong theo con đường mòn. Mặc dù đường mòn tràn ngập chướng khí, nhưng cơ thể anh đã miễn dịch với chướng khí từ lâu, do đó dọc đường đi rất thông suốt, không có gì trở ngại. Đây là một con đường núi, hai bên xanh rì, cây cỏ xum xuê. Nhiều thực vật quý hiếm sinh trưởng, bất cứ cây nào đem ra ngoài cũng có giá trị cao trên trời. Nhưng Lê Minh hoàn toàn không có hứng thú với những thứ đó. Lúc này trong lòng anh chỉ nghĩ tới một vật, chấn kim. Lê Minh bước đi vội vã, ánh mắt nghiêm túc, không dám ngơi nghỉ. Đúng lúc này, trong bụi cỏ trước mặt đột nhiên vang lên tiếng lao xao. Lê Minh căng thẳng. Ai đó? Là tôi, Thầy Đại Lâm. Một bóng người chui ra từ trong đó, nhìn lại thì là Cổ Liên. Cô Cổ, sao cô lại ở đây chứ? Lê Minh vô cùng ngạc nhiên nhìn xung quanh, sốt ruột nói. Cô ở đâu ra vậy? Tôi đến vào đây theo đường bí mật. Cổ Liên khẽ đáp. Đường bí mật sao? Đúng, trong phòng cha tôi có một con đường bí mật có thể đi thẳng đến cấm địa. Lớp nhỏ tôi tình cờ nhìn thấy nên đã đi theo con đường bí mật đó vào cấm địa. Hóa ra là vậy, nhưng cô đến đây làm gì chứ? Nơi này vô cùng nguy hiểm, cô nên quay về đi. Lời mình nói ra, Thầy Đại Lâm, tôi đến để giúp anh. Từ nhỏ tôi đã đi cùng cha đến cấm địa này thăm bộ liệt tổ liệt tông, hiểu rõ cơ quan ở nơi này như là bàn tay. Thầy Đại Lâm, tôi dẫn anh vào sâu trong cấm địa lấy chấn kim. Cô đi nói ra, nhưng Thầy Đại Lâm, anh đã chữa khỏi bệnh cho anh trai tôi, tức là có ơn với tôi. Tôi biết cha tôi chắc chắn sẽ không muốn giao chấn kim ra. Ông ấy dở nhiều chiêu trò như vậy vốn dĩ là để hại anh. Cơ quan trong cấm địa này cái nào cũng đáng sợ. Anh không hiểu biết gì về cơ quan, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên hãy để tôi đưa anh đi lấy, cũng xem như là đền ơn cứu mạng cho anh trai tôi. Cổ Đinh vô cùng nghiêm túc. Là mình há miệng cười bất lực. Được, nếu có cổ đã nói như vậy thì tôi cảm ơn cô trước. Không phải cách sáo, chúng ta đi thôi. Cổ Đinh cười nói đi trước dẫn đường. Lâm Minh do dự một lúc, cuối cùng vẫn lặng lặng đi theo. Đi chưa được mấy bước, Cổ Đinh ngồi xổm xuống bên đường, hái đóa hoa màu hồng cho vào miệng nhai. Hoa già nguyệt dùng xong có thể giải độc chướng khí. Lâm Minh cười nói, Thần Lâm quả nhiên là y thuật cao minh, xem ra sau khi ăn vào cũng đã dùng hoa già nguyệt mới thể đi lại thuận lợi trong chướng khí, đúng không? Cổ Nguyệt cười nói, Lâm Minh mỉm cười không giải thích. Hai người tiếp tục đi tới phía trước, đi khoảng một dặm. Trước mặt xuất hiện một con sông rộng 3 mét. Lâm Minh định nhảy qua nhưng bị Cổ Liên chặn lại. Không được nhảy. Vì sao chứ? Trong con sông này có cơ quan, nếu anh nhảy lên thì chắc chắn sẽ chết. Nếu muốn đi qua thì phải bơi qua sông, như vậy mới không kích hoạt cơ quan. Vậy thì bơi qua, nhưng bơi qua không an toàn. Cổ Liên khó xử. Ở thượng nguồn mọc rất nhiều hoa độc, phấn hoa độc cũng trôi nổi trên sông. Nếu chúng ta xuống nước chắc chắn sẽ uống phải nước sông mà trúng độc. Khi chúng độc nhất định phải tìm được cây thuốc giải độc trong vòng 30 giây, nếu không thì sẽ chết. Bờ đối diện có rất nhiều cây thuốc giải độc, nhưng tôi không dám đảm bảo có thể tìm được cây thuốc đó trong vòng 30 giây. Thế sao? Bình thường cha đến đây cúng bái để sẽ hái trước một ít cây thuốc để dùng, nhưng lần này tôi đi vội, quên mất lấy cây thuốc giải độc. Cổ Điên sốt ruột nói ra, không sao, cô ở đây đợi tôi. Lâm Minh cười nói, nhảy thẳng vào trong nước. Thật lắm, Cổ Điên kinh hãi hét lên. Tốc độ Lâm Minh cực kỳ nhanh, bơi qua dòng sông chảy xiết đến bên bờ kia. Vừa đến bờ, anh nhổ nước sông ra. Mau đi tìm cây thuốc giải độc, nhanh lên. Ở ngay bờ đối diện một loại cây màu đen, tìm được thì ăn ngay vào, nhanh lên. Cổ Liên sốt ruột đến mức chảy nước mắt hét lớn. Lâm Minh nhìn quanh, nhổ một cây thuốc trong lùm cỏ dơ cao. Là cái này đúng không? Đúng, là cái đó. Anh mau ăn nó đi, nhanh lên. Cổ Liên hét lớn. Thế nhưng Lâm Minh không hề có một động tác gì. Cổ Liên sửng sốt. Lâm Minh lại không ăn nó, ngược lại anh nhảy xuống sông lần nữa, bơi ngược qua bên này. Thầy Lâm điên rồi sao? Cổ Liên hoang mang. Cô ta liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, 30 giây đã trôi qua. Thầy Lâm sắp chết vì độc. Cô ta bất lực ngồi xổm xuống đất, nước mắt tuôn rơi trong ánh mắt chứa đầy sự áy náy. Này, cô làm sao vậy? Lúc này Lâm Minh đi tới tò mò hỏi. Cổ Linh ngẩng đầu lên, Lâm Minh ướt đẫm đứng bên cạnh, vẻ mặt rất bình thường. Anh chưa phát độc sao? Cổ Linh cảm thấy có gì đó không đúng, ngạc nhiên hỏi. Chút độc này hoàn toàn không có tác dụng với tôi. Lâm Minh cười nói, mau anh vào cây thuốc này, chúng ta qua đó. Nói xong Lâm Minh nhảy vọt lên vượt qua sông. Bảy mũi tên độc lập tức bay ra từ trong nước sông chảy xiết, đâm vào cơ thể Lâm Minh một cách nhanh mạnh. Nhưng một giây sau đó, càng càng càng, tất cả tên độc va vào người Lâm Minh là giống như va vào sắt thép, hoàn toàn không đâm rách được da thịt anh, thậm chí một mũi tên độc còn bị gãy làm hai. Cô Liên sửng sốt. Cô còn người đó làm gì? Mau qua đây. Lâm Minh nói, được. Cô Liên lắp bắp, hơi ngây ngốc, ăn cây thuốc kia, sau đó bơi qua sông. Giờ phút này cô ta mới biết sự lo lắng của mình dư thừa và được cười đến thế nào. Vì thần âm ở Giang Thành danh tiếng lẫy lừng, anh không chỉ tinh thông y thuật mà võ kỹ quanh cũng cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt Cổ Linh hơi mất tự nhiên, vừa vắt quần áo ướt đẫm vừa đi theo Lâm Minh. Lâm Minh dùng khí kình hong khô quần áo, sau đó đặt tay lên vai Cổ Linh, khẽ vận khí kình. Cổ Linh cảm thấy cơ thể ấm áp, quần áo ướt trên người nhanh chóng được hong khô, thật là thần kỳ. Cổ Linh âm thầm thán phục. Những cơ quan tiếp theo đối với hai người mà nói chẳng khác nào là thùng rỗng kêu to. Cổ Linh vốn còn định nhắc nhở Lâm Minh giải thích một ít về các cơ quan, nhưng Lâm Minh đã khởi động cơ thể võ thần một đường xông thẳng về phía trước. Những thanh phi kiếm từ trong chỗ khuất bay ra, thậm chí là khí độc đều không làm gì được anh. Cổ Linh vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên cô ta phát hiện ra cơ quan trong cấm địa này nực cười đến thế nào. Trước mặt cao thủ như vậy đúng là yếu ớt chẳng đáng nhắc tới. Thời đại Lâm, trước cuộc anh mạnh đến mức nào chứ? Cổ Linh ngây ngốc nhìn, không khỏi lẩm bẩm. Tôi mạnh lắm sao? Lâm Minh thắc mắc. Đây là câu hỏi gì chứ? Cổ Linh không biết nên tiếp được thế nào, thở ra một hơi, quan sát xung quanh, sau đó nói ra. Thời đại Lâm, chúng ta sắp đến trước mộ tổ tiên rồi. Ở chỗ rẽ phía trước, có cơ quan cuối cùng trong cấm địa. Cơ quan đó khá đặc biệt, anh nên cẩn thận một chút. Đó là cơ quan gì thế? Một cơ quan rất khủng khiếp, tôi cũng chưa từng nghe thấy, chỉ nghe người ta nói. Cơ quan đó rất đáng sợ, cho dù là người mạnh đến mức nào, chỉ cần chạm vào cơ quan đó thì chắc chắn sẽ chết. Cổ Linh đi đến một tảng đá ở bên đường, mở ngăn bí mật giấu trong tảng đá, khẽ nói ra. Bình thường cha tôi dẫn tôi đi tế tổ để dùng chìa khóa cắm vào ngăn bí mật này, đóng cơ quan lại, đi qua rất an toàn. Nhưng chìa khóa cha tôi luôn giữ bên mình, tôi không lấy được, chúng ta phải nghĩ cách vượt qua cơ quan đó thôi. Vậy sao? Lâm Minh suy nghĩ một lúc, đi thẳng tới trước. Để tôi xem thử độ mạnh của cơ quan đó như thế nào rồi tính sau. Nhìn thấy Lâm Minh bước từng bước một về phía trước, trái tim Cổ Linh thắt chặt. Thôi Lâm, đừng đi, dù anh có cơ thể võ thần nhưng e là cũng không chịu được cơ quan đó đâu. Cổ Linh hét lên, nhưng không kịp nữa, Lâm Minh đã đi đến chỗ lối vào, đạp chân vào cơ quan. Cơ quan lập tức bị kích hoạt. Ngay sau đó, cả mặt đất rung chuyển, mặt đất xung quanh Lâm Minh nứt ra, từng thanh kiếm dài toàn thân màu xanh sẫm bay ra từ trong lòng đất, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Minh, kết thành một kiếm trận khổng lồ. Lâm Minh hơi căng thẳng, ngước mắt nhìn. Kiếm trận xếp thành một chữ kiếm khổng lồ, mỗi một mũi kiếm đều nhắm về phía Lâm Minh. Kiếm khí lạnh lẽo, tràn ngập, khiến người khác không rét mà run, thật khủng khiếp. Lâm Minh ý thức được điều gì đó, lập tức lùi về phía sau. Nhưng khi anh vừa lùi về phía sau, tất cả các thanh kiếm màu xanh sẫm đều lấy lên ánh sáng cổ quái. Sau đó, những luồng kiếm khí đáng sợ trút xuống, tốc độ cực nhanh. Cho dù cố hết sức lùi về sau cũng kịp. Cuối cùng kiếm khí giống như thiên la địa võng chụp xuống đỉnh đầu Lâm Minh. Âm âm âm âm âm. Những tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mặt đất lung la lung lay nứt ra, kiếm khí đáng kinh ngạc như hoa sen không ngừng đỡ rộ, lan tràn ra xung quanh hết đợt này tới đợt khác. Cổ Linh kinh hãi không thôi, quay người bỏ chạy cách xa 100 mét mới dừng lại. Kiếm trận trước mặt vẫn không ngừng dùng kiếm khí làm mặt đất nổ tung, mặt đất điên cuồng rung lắc cực kỳ đáng sợ. Thần Lâm không chết đó chứ? Cổ Linh ngây ngốc nhìn nơi tràn ngập cát bụi đá bay mịt mù, lắp bắp. Lúc này một bóng người bay ra từ trong đó, đập mạnh người lên bãi cỏ gần cạnh, nhìn lại thì chính là Lâm Minh. Ngay khi anh rời khỏi vùng cơ quan đó, tất cả kiếm khí cũng lặng lẽ biến mất. Kiếm trận màu xanh sẫm trên bầu trời cũng hạ xuống, nhập vào lòng đất, biến mất không còn tung tích. Thời Lâm, Cổ Linh lập tức chạy tới, dìu Lâm Minh dậy, không ngừng hỏi han. Anh không sao chứ? Anh... tôi... Tôi vẫn ổn. Lời mình yếu đáp, cả người chật vật nhếch nhác. Anh luôn sử dụng cơ thể võ thành chống đỡ kiếm khí, không dám buông lơi, nhưng kiếm khí này quá dày đặc, phần lớn là khí cần bị đánh tan, dẫn đến cơ thể võ thành trở nên vô cùng yếu ớt. Nếu đứng trong đó thêm 10 giây nữa, Lâm Minh sợ rằng sẽ tiêu hao sạch khí kình, dẫn đến cơ thể võ thần trở nên vô cùng yếu ớt, sau đó sẽ bị xé xác thành mấy mảnh mà chết. Thầy Lâm, tôi đã nói mà, cơ quan này không tầm thường, không thể tùy tiện xông vào. Lần này anh biết sự lại của nó chưa? Cổ Đinh thở phào nhẹ nhõm nói ra. Phải, xem là chúng ta phải nghĩ cách rồi. Lâm Minh còn rất bất lực, cố gắng đứng dậy dùng đan dược điều tức trước. Trong đại sảnh của Sơn Trang Cổ Kiếm, lần này đại sư Huyền Sâm vất vả rồi, tôi sẽ sai người chuẩn bị tiệc rượu, lát để chúng ta uống với nhau vài ly trò chuyện cùng nhau. Cố Hạo cười ha hả nâng ly nói, tâm trạng rất tốt. Tiệc rượu thì không vội đâu, đợi Thời Lâm lấy được chính kim, chúng ta cùng nhau uống một chầu thỏa thích. Đại sư Huyền Sâm vuốt râu nói ra. Nghe lời đó, Cố Hạo nhíu mày. Đại sư Huyền Sâm, tôi thấy không cần đợi nữa. Thời Lâm quá tự đại, không chịu nghe tôi giải thích về cơ quan cấm địa, càng không chịu đợi mà cứ thế ngang nhìn xong mặt cấm địa. Tôi e là cậu ta sẽ gặp điều bất trắc, cả đời ông cũng đợi được cậu ta nữa rồi. Cố Hạo thấp giọng nói ra. Cố trang chủ, tôi nghĩ nếu Thần Lâm dám xông vào cấm địa thì ít nhiều cũng nắm chắc, chúng ta cứ chờ thêm đi. Huyền Sâm không phải là đồ ngốc, sao thể không nhìn ra ý đồ của Cố Hạo chứ. Nhưng ông ta tin Lâm Minh là người có thể tạo ra kỳ tích. Dù sao anh còn trẻ mà đã có ý thuật cao thâm như vậy, còn nắm được châm thuật kinh hải thế tục là nhật nguyệt thập nhất châm, người như vậy vốn không thể nhìn với con mắt bình thường, đó là một kỳ nhân. Cố Hạo mỉm cười bình tĩnh nói, đại sư Huyền Sâm, tôi biết Thần Lâm đã truyền thụ nhật nguyệt thập nhất châm cho ông rất cảm kích cậu ta, nhưng tôi không thể không đả kích ông, phe này Thần Lâm vào cấm địa thì gần như không thể ra ngoài. Sao cổ trang chủ biết? Huyền Sâm nhíu mày. Đại sư Huyền Sâm không biết đó thôi, cơ quan trong cấm địa này do tổ tiên nhà họ Cổ chúng tôi thiết lập. Đại sư Huyền Sâm đã từng nghe tới kiếm trận vạn tượng U La Thiên Tuyệt chưa? Cố Hạo cười nói. Huyền Sâm hơi sửng sốt, đây chẳng phải là kiếm trận trong truyền thuyết của Sơn Trang Cổ Kiếm các ông sao? Hình như nó đã thất truyền, tôi nghĩ chưa chắc trang chủ đã thể nắm được kiếm trận này, đúng không? Đúng vậy, nó có thực đã thất truyền tôi cũng không biết, nhưng tổ tiên của nhà Cổ chúng tôi đã dùng hình thức cơ quan để lập một kiếm trận như vậy ở trong cấm địa. Ông nói xem, nếu Thần Lâm rơi vào kiếm trận vạn tượng U La Thiên Tuyệt thì liệu còn sống được không? Cố Hạo nói ra, khuôn mặt già nua của Huyền Sâm vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ trong cấm địa này lại tồn tại kiếm trận trong truyền thuyết. Đối mặt với đại sát khí này, e là khắp thiên hạ không ai có thể chống lại được. Càng không nói là bây giờ nó còn là một cạm bẫy cơ quan sẽ phát động vào lúc người ta không chút phòng bị. Xem ra, lần này Thần Lâm lành ít dữ nhiều rồi. Hay da... Huyền Sâm thở dài, ánh mắt tỏ vẻ tiếc nuối. Đại sư Huyền Sâm, chuyện này cũng trách tôi được. Tôi đã khuyên Thần Lâm cũng cho cậu ta nhiều lựa chọn rồi, nhưng cậu ta không nghe. Thực ra tôi muốn cưỡng chế ngăn cản, không cho cậu ta vào. Nhưng nếu như vậy, thì chắc chắn cậu ta sẽ như tôi là người không chịu giao ra chấn kim. Tôi cũng còn cách nào khác. Cố Hạo tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Cố trang chủ không cần nói nhiều, nỗi khổ tâm của ông tôi hiểu. Huyền Sâm trầm giọng nói. Thực ra ông ta biết Cổ Hạo chỉ mong sao Lâm Minh bỏ mặt ở trong đó. Như vậy thì ông ta không cần lo mất chính kim. Đại sư Huyền Sâm, đã vậy thì chúng ta cũng đừng nghĩ tới chuyện không vui nữa. Nào, đi uống một ly đi, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Cổ Hạo cười nói, nhưng đại sư Huyền Sâm đã đứng lên. Uống rượu thì khỏi đi, tôi cũng không có tâm trạng. Bây giờ thiếu trang chủ đã khỏe lại, tôi cũng tiện ở lại đâu. Cáo từ, dứt lời liền định rời đi. Đại sư Huyền Sâm sẽ dừng bước. Đại sư Huyền Sâm. Cố Hạo cũng quyết kêu lên định níu kéo, nhưng đúng lúc này một người Sơn Trang Cổ Kiếm bằng vừa vàng lao vào. Trang chủ, chúng tôi phát hiện ra trong cấm địa có âm thanh khác thường, hình như kiếm trận vạn tượng U La Thiên Tuyệt đã khởi động. Người quy quỳ xuống đất vừa vàng kêu lên, cái gì? Cố Hạo như muốn ngừng thở. Huyền Sâm cũng lập tức dừng bước ngoảnh sang nhìn. Kiếm trận vạn tượng U La Thiên Tuyệt khởi động được sao? Không thể nào, Thần Lâm mới vào được bao lâu chứ? Sao như vậy đã đến chỗ kiếm trận rồi chứ? Cố Hạo nhíu mày nói ra. Không biết ạ, nhưng có người báo là cô hai lén lút vào phòng trang chủ ạ. Người kia là ông Quyền. Cái gì? Cổ Hạo biến sắc, ông ta bỗng nhớ ra điều gì đó, kinh hãi hét lên, chết rồi. Sau đó lao ra khỏi đại sảnh. Người có Sơn Trang Cổ Kiếm chạy ra ngoài cùng Cổ Hạo, tình hình có vẻ rất nguy cấp. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Huyền Sâm tỏ vẻ khó hiểu. Sư phụ hình như có liên quan đến cấm địa. Đồ đề bên cạnh nói ra: cấm địa sao? Lẽ nào Thừa Lâm xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt Huyền Sâm giao động một lát rồi nhỏ giọng nói: đi xem thế nào. Vâng. Cả đám người ùa về phía chỗ ở của Cổ Hạo. Sắc mặt Cổ Hạo âm trầm, sải bước tiến vào phòng mình.